Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhíu mày nhìn cô ta, ý thức được mình vừa thất thố. Tô Thanh Thanh mở miệng cứu vãn. Tôi biết thế ngoại tiên, chỉ cho rằng mấy chục cửa hàng nhỏ kia sao có thể kiếm ra 800 vạn. Người phụ nữ bên cạnh ban đầu còn dùng ngữ điệu dịu dàng. Nghe vậy lập tức nghiêm mặt, ai nói thế ngoại tiên chỉ có mấy chục cửa hàng, đa phần thành thị phía Bắc đều có, chốn đào nguyên cũng do người ta mở ra, huống chi ngoài nó ra, người ta còn có 3 nhà máy khác, đều sản xuất đồ dùng quân nhu, chỉ là không nhiều người biết mà thôi. Trước kia Tổng Giám đốc Nhan từng làm việc trong nhà máy của cô ấy, chính là giao tình cùng chung hoạn nạn. Chắc chắn tài lực không kém. Ba người nhà họ Hoắc đều nhìn về phía đối phương. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được tin tức này. Trong lòng vô cùng hụt hẫng. Nếu mấy năm qua Tô Nhuyễn vẫn luôn ôm đùi bà Hứa, vậy thì tuyệt đối có khả năng một năm kiếm được 800 vạn. Ngược lại là Tô Thanh Thanh, mẹ Hoắc thể hiện bất mãn ra mặt. Hoắc Hướng Dương cũng nhíu mày. Nhiều năm đã qua như vậy, Tô Thanh Thanh vẫn không cách nào tiếp thu người nhà họ Hoắc so sánh cô ta với Tô Nhuyễn. Cô ta nén giận, cười nói, nếu vậy thì đúng là có khả năng. Ban đầu tôi không tin chủ yếu là vì tôi quen cô ấy. Trước đây cửa hàng hai nhà chúng tôi ở ngay gần nhau. Cô ấy cũng không phải kiểu người khiêm tốn, làm chút chuyện đều thích lên báo. Khi ấy dùng mánh lới chiêu mộ quân nhân thương tật quảng cáo được cho cửa hàng không ít. Kết quả lợi dụng Triệu Lôi kiếm lời. Không lâu sau đã mua xe máy. Một người phụ nữ lái xe máy, khoe khoang biết bao. Đó là chuyện 6-7 năm trước rồi. Đột nhiên, giống như nhớ ra điều gì đó, cô ta vỗ tay một cái, nói, "A, tôi nhớ, nghe nói cô ấy không thể sinh con. Có phải vì chuyện này mới khiêm tốn hay không?" Tô Thanh Thanh càng nói càng cảm thấy có lý. Không thể sinh con, chồng là quân nhân lại không thường xuyên ở nhà, nên cô ta mới cố gắng kiếm nhiều tiền chứng minh giá trị bản thân. Tìm chút cảm giác tồn tại nhỉ? Không giống chúng ta, Tô Thanh Thanh nhìn Hoắc Hướng Dương, nhu tình như nước, nói, giúp chồng dạy con còn lo liệu không hết. Lấy đâu ra thời gian và tâm tư kiếm tiền. Nếu vậy, thật ra cô ấy cũng rất đáng thương. Dù dùng giọng điệu dịu dàng, nhưng ác ý trong lời nói không thể che giấu được. Mọi người nhìn nhau, lại nhìn Tô Thanh Thanh. Ánh mắt tràn đầy cổ quái. Trong lòng Hoắc Hướng Dương dâng lên dự cảm không tốt. Đang định bước tới cứu vãn tình hình, đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao từ cầu thang truyền đến. Không lâu sau tin tức đã bay tới bên này, là Tổng Giám đốc Nhan và chồng cô ấy xuống. Buổi lễ sắp chính thức bắt đầu rồi nhỉ? Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương vui vẻ. Mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ cũng bất chấp thể diện, vội vàng chạy tới cửa thang lầu. Vân Chi quả nhiên trông thấy Nhan Diệu trang điểm xinh đẹp và một người đàn ông khí chàng mạnh mẽ xuống lầu. Mọi người ồn ào bước tới chào hỏi. Tô Thanh Thanh cũng muốn bước đến. Hôm qua cô ta cố ý ngồi canh cửa chờ Nhan Diệu. Thiệp mời lễ kỷ niệm là do đối phương cố ý sai người đưa cho cô ta. Chỉ cần đối phương chào hỏi cô ta một tiếng, cô ta sẽ như cá gặp nước trong buổi lễ kỷ niệm này. Thấy nhiều người chen chúc không tới phiên mình, dưới tình thế cấp bách, Tô Thanh Thanh không quan tâm tới lễ nghi nữa. Cao giọng gọi, "Bà Hứa." Nhan Diệu sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía cô ta, khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó khóe miệng nở nụ cười sán lạn, đi thẳng về phía cửa ra vào. Thấy hành động này mọi người mới biết, hóa ra cô ấy xuống dưới để đón người nào đó. Là nhân vật lớn nào tới vậy? Mọi người tò mò nhìn về phía cửa. Hoắc Hướng Mỹ nhìn Tô Thanh Thanh xấu hổ, dáng vẻ vui sướng khi người ta gặp họa, nói, "A, không phải nói bà Hứa vô cùng coi trọng chị à? Sao bây giờ không thèm để ý tới chị thế?" Tô Thanh Thanh cười mỉa. Cô không thấy người ta đang có chuyện quan trọng sao? Đến ngài Hứa còn tự mình xuống lầu đón người. Chắc chắn là nhân vật vô cùng quan trọng. Cô nghĩ tôi là cô Trác, cho rằng mình là trung tâm của thế giới à? Tôi khuyên cô tốt nhất mau thu lại dáng vẻ ấy đi. Đừng làm mất mặt trước nhân vật lớn. Cô ta nói xong, bắt đầu tự giác sửa sang lại quần áo. Hoắc Hướng Dương cũng cúi đầu chỉnh lại cà vạt. Đột nhiên lại nghe thấy có người hưng phấn nói. Tô Nhuyễn, là Tô Nhuyễn. Tô Thanh Thanh và người nhà họ Hoắc đều sửng sốt. Không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Cách Trương.